đương nhiên khiến mọi người vui mừng. Sông núi lớn mênh mông, dốc ngược gập ghềnh, muốn tìm ra một người, lại còn kẻ giết người lâm vào đường cùng. Nói thì dễ hơn làm, Phương Thanh quay về chỗ của mình. Đúng lúc này di động đột nhiên vang lên, anh ta cầm lên, sửng sốt, đúng là cuộc gọi của Kim Hiểu Triết đã lâu không liên lạc. Nhưng lúc này đang trong giai đoạn truy bắt tội phạm đào tẩu. Phải nói thế nào đây? Phương Thanh suy nghĩ một chút, không do dự quá lâu, nhét điện thoại vào trong túi. Để nói sao vậy, một cảnh sát bên cạnh đột nhiên a một tiếng. Notebook của tôi đâu rồi? Mọi người đều nhìn về phía anh ta. Anh ta lục lọi trên bàn một lát. Nỏng này, ai cầm đi rồi? Trước khi họp còn để trên bàn cơ mà. Sao lại không thấy tăm hơi đâu? Tất cả quá trình điều tra vụ án đều ở hết trong đó. Phương Thanh ngẩn ra, hỏi, vừa rồi khi chúng ta họp, ai ở bên ngoài? Một cảnh sát đáp, ngoài nhà họ Diêu ra, còn có cha của người bị hại Phó Vĩ. Phương Thanh biến sắc, bọn họ hiện tại ở đâu? Người nhà họ Diêu đi về trước rồi. Cha của Phó Vĩ, ai? Phó Đại Phàm đâu rồi? Vừa còn ở đây mà, còn nói muốn tìm chúng ta đấy. Sao đột nhiên không thấy đâu? Hỏng bét, xảy ra chuyện rồi. Phương Thanh lạnh lùng nói, mau đến nhà họ Diêu. Cách chương.